Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 57, cô mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, Diệp Tâm Đồng đi tới cổng biệt thự rồi nhấn chuông cửa. Ngoài cổng, thượng quan Tước từ trong biệt thự đi ra, giúp cô mở cổng, nhận lấy túi trên tay cô, cười nói, tới thật đúng lúc. Vào đi, Diệp Tâm Đồng đánh giá quang cảnh chung quanh biệt thự, lộ ra ít kinh ngạc. Một mình anh ở nơi lớn như vậy? Anh gật đầu một cái. Nơi này rất lớn, cô cười cười với anh, cô nên sớm đoán được nhà anh rất có tiền. Em thích là tốt rồi. Không cần đứng yên, ngồi đi. Anh từ phòng bếp đi ra, lấy cho cô một ly nước. Cảm ơn, Đồng Đồng, công ty anh còn có chút việc, đi trước nhé, em cứ tự nhiên, anh nhớ tới hôm nay còn phải bàn chuyện hợp tác với nhóm người của công ty, cũng sắp 11 giờ trưa rồi. Được, anh đi làm việc trước đi, không cần phải để ý đến em. Nếu nhàm chán có thể tìm con nhóc Quan Hy ở với em, anh đi trước. Anh đi tới cửa chính, cởi dép ra, thay giày ra, sau đó cầm cặp công văn rời. Đi, Diệp Tâm Đồng ngồi trên ghế salon cằm đặt trên đùi, hai cánh tay ôm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lâm vào một mảnh trầm tư. Mạc Duy Dương nhận được điện thoại của Vũ Lạc Trạch là 3 ngày sau đó. Cái gì, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia khiếp sợ. Tôi cho rằng cô ấy trở về chỗ của cậu rồi, chẳng lẽ cô ấy không có ở chỗ của cậu? Vũ Lạc Trạch cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Tâm Đồng, không có lý do nào trốn nhà đi mới đúng, nhớ tới 3 ngày trước đối thoại giữa anh và cô, anh lập tức kịp phản ứng. Dương, cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì? Ngày đó cô ấy hỏi tôi cô ấy có phải là gánh nặng của cậu không? Bên đầu kia điện thoại Mạc Duy Dương rơi vào trong im lặng. Tôi biết rồi, hồi lâu anh mới mở miệng nói. Tôi luôn luôn tôn trọng suy nghĩ của cậu, cũng biết đối với cô ấy cậu không phải không có cảm giác, nhưng cậu cũng sắp đính hôn với Mộ Dung Tuyết. Cậu đặt Tâm Đồng ở vị trí nào? Chẳng lẽ cậu dự định cả đời đem giữ lấy cô ấy ở bên người làm một búp bê? Cô là một con người, không phải tượng gỗ, cậu có nghĩ tới hay không, sớm muộn cũng có một ngày cô ấy sẽ rời khỏi cậu. Trong lòng Vũ Lạc Trạch không có cảm giác nói, tôi không sẽ lấy cô ấy, nhưng sẽ không để cho người đàn ông khác đụng vào cô ấy. Anh nhếch môi cười nói, Dương, cậu không biết cậu như vậy là rất ích kỷ sao? Cậu được kết hôn, cô ấy thì không thể sao? Vũ Lạc Trạch có chút tức giận, chẳng lẽ cậu muốn cưới cô ấy? Tôi không muốn đụng vào phụ nữ của cậu nữ. Vũ Lạc Trạch cười khổ sở một tiếng. Vậy là tốt, từ ngày cô ấy lựa chọn tôi đó, thì nhất định cô ấy trốn tôi không thoát. Vũ Lạc Trạch không nói ra bất kỳ cảm nghĩ nào nữa, bởi vì anh có thể khẳng định, người Mạc Duy Dương yêu là Diệp Tâm Đồng, về phần tại sao cưới Mộ Dung Tuyết hẳn là có liên quan tới bối cảnh. Địa vị nhà Mộ Dung ở cả thành phố Di vô cùng có ảnh hưởng, hai nhà liên kết hôn nhân đối với sự nghiệp cả hai đều có lợi ích, chỉ đáng thương cho Diệp Tâm Đồng. Mạc Duy Dương cúp điện thoại, một phát quăng điện thoại đi, ngực tức giận làm bộ mặt anh có chút vặn vẹo. Diệp Tâm Đồng, em cho rằng lần trốn thì không thể tìm thấy em sao? Em quá ngây thơ rồi. Xem ra lần tập huấn cắm trại dã ngoại trước không có làm cho em bị một chút giáo huấn, nên mới làm cho em to gan mà muốn chạy trốn như vậy. Thượng quan Tước không ngờ người đàn ông này tìm tới nhanh như vậy, lần trước để cho anh ta mang Đồng Đồng đi, lần này nói gì cũng không thể để anh ta mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều khí thế người đàn ông này quá mạnh mẽ, chỉ ngồi ở chỗ đó cũng đã cho người ta cảm giác bị áp bức vô hình. Anh thận trọng hỏi, Mạc Tổng, không biết tìm tôi có chuyện gì? Mạc Duy Dương ngồi đối diện anh, đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói, đôi mắt thâm sâu bắn ra một tia sáng lạnh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tôi biết rõ cô ấy ở chỗ của anh, nói cho cô ấy biết tối nay tôi muốn thấy bóng dáng cô ấy, nếu không hậu quả không phải anh có thể gánh nổi. Thượng quan Tước trên mặt biến sắc, không ngờ tới giọng điệu người đàn ông này nói chuyện lại lớn lối như vậy. Có điều người đàn ông này và Diệp Tâm Đồng có quan hệ như thế nào? Người tình không giống lắm, bởi vì theo hiểu biết của anh đối với Mạc Duy Dương, năm nay anh ta đã 29 tuổi, hơn nữa sẽ lập tức đính hôn với một cô gái tên là Mộ Dung Tuyết. Túi anh ta và Đồng Đồng lại chênh lệch 12 tuổi, không thể nào là người đàn ông của Đồng Đồng. Cách chương.